Kệ pháp cú số 122, tích chữ giả chân mèo. Chớ khê chinh điều thiện, chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Kệ pháp cú số 122 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới bá hộ chân mèo. Một thỏa nọ, dân thành Xá Vệ lập thành một đoàn hộ pháp để bác cúng dường đến tăng, có Đức Phật cầm đầu. Một hôm trong lúc chúc phúc cho các thí chủ, Đức Thế Tôn mới giảng rằng: Này các thiện nam, nơi đây trong giáo pháp này có một số người tự mình làm phước che tăng cúng dường mà không rủ thêm ai khác. Khi chuyển kiếp lai sinh đến cảnh giới nào thì người đó cũng được dồi dào của cải, nhưng lại không đông đảo tùy tùng. Một số người không tự mình làm phước, nhưng lại khuyến khích người khác làm phước. Khi chuyển kiếp tái sanh ở nơi cảnh giới nào thì sẽ là người có đông đảo những cái người tùy tùng, nhưng lại không được dồi dào của cải. Một số người không tự mình làm phước, không hề rủ ren khuyến khích ai làm phước, thì đến khi chuyển kiếp tái sanh, người đó không có của cải, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sống nghèo đói ăn chực của người khác. Còn một số người tự mình làm phước trai tăng, lại rủ thêm người khác cùng làm phước, thì đến khi tái sanh nơi cảnh giới nào thì những người này đều được dồi dào tài sản và đông đảo tùy tùng. Khi đó có một bậc hiền trí nghe được thời pháp này lấy làm thỏa thích, mới nghĩ thầm rằng: Ôi chân lý này thật là kỳ diệu, bây giờ ta sẽ tạo nghiệp đầy đủ cả hai loại phước báo mới được. Khi Đức Bổn Sư đứng dậy sắp đi, ông mới thỉnh rằng: Bạch Ngài, ngày mai xin Ngài hãy đến thọ bát của chúng con. Ông cần bao nhiêu vị tỳ khưu, và bạch Ngài, con xin thỉnh hết tất cả các tỳ khưu. Đức Bổn Sư mới nhận lời bằng cách im lặng. Ông Thiện Nam mới vào làng và kêu gọi đồng bào Phật tử: Này bà con cô bác ơi, ngày mai chúng tôi sẽ làm phước thỉnh tăng có Đức Phật dẫn đầu. Tùy theo sức mình, ai có thể đặt bát được bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy lãnh phần, rồi đem gạo vật phẩm đến để nấu cơm nấu cháo, đến địa điểm đó để giao cho một người nấu, rồi chúng ta sẽ đi đặt bát. Khi đó có một ông trưởng giả đi đến cửa chợ thì thấy ông Thiện Nam này đang chào mời, thì mới nghĩ rằng cái ông này không mời một số út ít tỳ kheo cho vừa sức của mình thôi, mà lại mời nhiều các vị tỳ kheo, rồi bây giờ lại đi kêu gọi khắp làng để bắt. Ông bá hộ trong lòng mới nổi sân, mới gọi ông Thiện Nam và nói là: Ông đưa cái bình đây để tôi hộ độ cho. Thế rồi ông ta mới nhúng tay lấy một chút xíu gạo, một chút xíu bột đậu xanh và một chút xíu bột đậu trắng gửi đại bác. Do là ông nhúng một chút xíu bằng cái chân mèo thôi á, cho nên là ông được biệt danh là trưởng giả chân mèo. Thì sau khi bố thí các thuốc nước như là sữa chua, nước mía, thì ông bác họ cũng chút vào từ cái chai, cái hộp nhỏ vào trong một cái bình, rồi ông rót ra, ông cúng dường mấy giọt vậy thôi. Sau khi gom chung có vật hùng phước rồi thì ông Thiện Nam mới nhận lãnh phần của cái ông bá hộ nè và để riêng ra. Thấy ông Thiện Nam làm như vậy, ông bá hộ mới tự hỏi: Vì lẽ gì ông này lại để cái phần bố thí của ta riêng ra? Ông mới phái một người đầy tớ trai thân tín đi theo ông Thiện Nam: Này con hãy đi coi là ông ta làm gì với phần bố thí cúng dường của ta. Ông Thiện Nam đi về tới cái chỗ nấu ăn, mới soạn đồ của ông bá hộ mà hùng phước á, rồi nói rằng: Cầu cho ông bá hộ được phần phước lớn. Thế rồi ông mới chia nhỏ vật phẩm của ông bá hộ ra, mỗi thứ vài hạt, bỏ vào chỗ thì nấu cháo, chỗ thì nấu cơm, chỗ thì làm bánh. Ông cứ lấy vài hạt để thả vào. Rồi đậu xanh, đậu trắng, dầu, nước mía, ông cũng làm như vậy. Ông lấy từng giọt ông thả vào bình này bình kia như vậy đó. Người tớ trai của ông bá hộ thấy vậy mới trở về thưa lại cho ông chủ biết. Nghe như vậy ông bá hộ mới nghĩ thầm: Nếu mà ông này mà nói xấu ta, kể ra hết sự việc ngay giữa hội chúng, thì ta sẽ đập chết ông ta mà rửa nhục. Thế rồi qua ngày hôm sau, ông bá hộ mới lận dao găm vào trong lưng, rồi đến chỗ chai đường. Sau khi hộ độ chư tăng có Đức Phật dẫn đầu xong, thì ông Thiện Nam mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, chúng con kêu gọi đại chúng hùng phước mà làm xong cuộc lễ trai tăng này. Trong đây có những người hùng phước, tùy theo sức mình, dù nhiều hay ít, cũng đã dâng cúng đồ ăn thức uống, cầu xin cho tất cả các vị ấy đều được quả phước lớn. Nghe như vậy, ông Bá Hộ mới suy nghĩ: Ta đã lấy chút ít ngũ cốc mà hùng phước như vậy, rồi lại sợ ông ta bôi nhọ tên tụ của ta, cho nên đến đây để trực giết ông ấy. Thế nhưng khi hộ độ tất cả chư tăng rồi, ông ấy đã hồi hướng quả phước cho tất cả thí chủ, dầu ai dâng cúng ít nhiều đều cũng hồi hướng như nhau. Nếu như ta không sám hối với một người mà công tâm như vậy, thì chắc là thiên lôi sẽ đập ta bể đầu. Ông Bá Hội mới quỳ mọp xuống dưới chân ông Thiện Nam và nói: Xin hãy tha thứ cho tôi. Chuyện gì vậy hả ông? Nghe hỏi thì ông Bá Hộ mới thú nhận hết những cái chuyện xét quấy của mình. Thấy ông làm như vậy, Đức Bổn Sư mới hỏi: Có việc gì thế? Ông muốn làm phước tre tăng phải không? Ông Thiện Nam mới đem tự sự từ trước đến giờ thuật lại. Đức Bổn Sư lại hỏi ông Bá Hộ: Những lời như thế đó có đúng không hả ông Bá Hộ? Và bạch Ngài, đúng như vậy. Đức Bổn Sư mới giảng giải rằng: Này Thiện Nam, trong việc làm phước, không nên khinh thường việc làm phước nhỏ nhen. Sự làm phước cúng dường đến tăng có Đức Phật cầm đầu thì dù có chút ít cũng chớ nên coi thường. Quả thật, đối với bậc hiền trí, việc làm phước giống như một cái bình không nắp, hứng những giọt nước mưa, cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải đầy. Nói rồi, Đức Bổn Sư mới thuyết lên bài kệ rằng: Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Người trí sau khi làm phước thì không nên coi thường, xem khinh việc phước mình đã làm, nghĩ rằng vì phước của ta làm quá nhỏ nhen, không đáng kể, sẽ không có phước báu. Nghiệp nhỏ như vậy thì sẽ không tới ta, hoặc ta sẽ không thấy nó ở đâu. Chừng nào thì quả đó mới chín mùi đây? Cũng như giọt mưa, nước mưa cứ nhiễu liên tục vào một cái bình không đậy nắp để ngoài trời, thì từ từ cái bình ấy sẽ đầy tràn. Bậc hiền nhân trí giả cứ mỗi lúc mỗi làm phước, làm mãi lâu ngày thì cũng tích trữ đầy phước báo vậy. Và cuối thời pháp thì ông Bá Hộ đắc quả Tu Đà Hoàng, còn kính thính chúng cũng đều được sự lợi ích. Đừng khinh chê điều thiện. Điều thiện cho dù nhỏ xíu thì cũng cứ tích tụ dần dần, giống như giọt nước nhỏ giọt, từ từ rồi cũng đầy bình.